Từ Hokage bắt đầu, chương 543, đấu giá tiến hành, 6. Góc truyện audio.com, cường đại lực lượng hấp dẫn là rất lớn cho dù là lục phẩm luyện dược sư cổ hà cũng không thể cưỡng lại. Có Vân Lam Tông làm hậu thuẫn thì hắn không cần lo lắng sẽ gặp bất kỳ rắc rối gì. Luyện dược sư không thiếu nhất chính là tiền. Thông qua bán đi đan dược hàng năm bọn hắn thu được kim tệ so với hoàng thất còn muốn nhiều một chút. Còn có ai muốn ra giá nữa không? Đây là độc nhất vô nhị trái ác quỷ. Ác ma chi thụ chỉ sản sinh ra một loại trái ác quỷ duy nhất. Từng cái không giống nhau. Nếu lần này bỏ qua sẽ khó mà gặp được lần nữa. Nhã phi âm thanh vang vọng căn phòng khiến cho đám người sửng sốt. 1.000 vạn kim tệ cùng một viên thất phẩm đan dược. Thấy cổ hà ra giá hồn điện người áo đen cắn răng sau đó liền hô lên. T, nghe cái này người áo đen báo ra giá lúc toàn trường đều hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ không thôi. 1.000 vạn kim tệ cùng một viên thất phẩm đan dược. Rốt cuộc những người này là ai lại có thể có được thất phẩm đan dược? Nghe vậy tam đại đế quốc đám người thần sắc cũng rung động không kém. Thất phẩm đan dược đây chính là chỉ có thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế a, giá trị càng không thể đo lường. Đám người suy tư một chút liền từ bỏ không có ai kêu giá. Bọn hắn không muốn đắc tội với một cái thần bí như thế mạnh mẽ thế lực. Thấy toàn trường rơi vào trong yên lặng hắc báo nhân bên trong áo bào gương mặt khóe miệng nở nụ cười. So về tích xúc thì bọn hắn có rất nhiều, là Trung Châu đệ nhất thế lực người bọn hắn tiền tài đều có rất nhiều. Nếu như chỉ có một người thì có lẽ sẽ không tranh đoạt lại tam đại đế quốc cùng những cái khác thế lực nhưng mà bọn hắn có 3 người. 3 người hợp lại so với tam đại đế quốc cùng Vân Lam Tông đều muốn nhiều tiền. Hơn nữa trong tay bọn hắn còn có mấy viên thất phẩm đan dược. Dư sức đem trái ác quỷ đấu giá thành công. Chúng mừng vị hắc bào nhân này đấu giá thành công trái ác quỷ. Nhã phi mịn cười nhàn nhạt nói. Nghe vậy những người khác chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Bọn hắn không có lấy nổi thất phẩm đan dược để cùng cái kia hắc bào nhân tranh đoạt. Sau đó là một món vật phẩm tiếp theo liền được mang lên. Đó là một viên màu trắng to bằng lòng bàn tay màu trắng thủy tinh thạch. Nhìn thấy cái này thủy tinh thạch lúc cổ hà cùng với mấy cái luyện dược sư bên trong phòng đấu giá chỉ cảm thấy linh hồn rung động không thôi. Đây là linh hồn kết tinh, là một vị đấu tông cường giả linh hồn năng lượng sinh ra. Có thể giúp cho linh hồn lực bên dưới linh cảnh tăng lên một bậc. Nhã phi yêu nhã cười nói, linh hồn lực của đấu khí đại lục chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh cùng đế cảnh. Linh hồn lực cũng giống như đấu khí phải tu luyện để tăng lên. Có thể sử dụng ngoại vật để tăng lên linh hồn lực hoặc là sử dụng một số tiền nhân lưu lại công pháp tu luyện linh hồn lực mới có thể đem tăng lên. Linh hồn cảnh giới, linh hồn kết tinh đối với luyện dược sư mà nói là mang sức hấp dẫn rất lớn. Bởi vì luyện dược sư cần phải có linh hồn mạnh mẽ để luyện dược. Đặc biệt muốn từ lục phẩm luyện dược sư tăng lên đến thất phẩm luyện dược sư thì linh hồn lực cần phải đạt đến linh cảnh. Điều này khiến cho đã ở lục phẩm luyện dược sư đỉnh cao cổ hà rất hưng phấn. Nếu như có được linh hồn kết tinh như vậy hắn có thể tấn thăng. Linh hồn kết tinh giá khởi điểm 500 vạn kim tệ. Mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 20 vạn. Nhã phi hô, vừa dứt lời thì hàng loạt báo giá âm thanh vang lên. Luyện dược sư công hội ra giá 550 vạn kim tệ. Lúc này một cái lão nhân mặc luyện dược sư áo bào đứng lên hô. Nhìn thấy lão nhân này giả hình thiên cùng Vân Lam Tông mấy người kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này pháp mã tên này cũng đến a. Cái này lão nhân chính là Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội Hội trưởng Lục Phẩm Luyện Dược Sư Pháp Mã. Là một cái luyện dược sư Pháp Mã đương nhiên hiểu tầm quan trọng của linh hồn lực cho nên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua linh hồn kết tinh. Vân Lam Tông ra giá 670 vạn kim tệ cùng một viên lục phẩm đan dược. Cổ hạ âm thanh vang lên. Mặc dù Pháp Mã đã đối với hắn có ơn chỉ đạo nhưng lần này thì hắn thật không thể nhường nhịn. Đây là liên quan đến thành tựu cùng hạnh phúc của bản thân hắn. Chỉ cần hắn trở thành thất phẩm luyện dược sư, hắn sẽ hướng về phía vân vận cầu hôn. Hắn chắc chắn mình có thể thành công. Lấy thất phẩm luyện dược sư thân phận ở Gia Mã Đế quốc này, có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Cổ Hà tin tưởng đến lúc đó vân vận sẽ không lại đi từ chối hắn. Cho nên bằng mọi giá hắn phải đấu giá thành công linh hồn kết tinh. Rốt cuộc linh hồn kết tinh bị Cổ Hà dùng 800 kim tệ cùng 2 viên lục phẩm đan dược đấu giá thành của công. Các vị, như vậy buổi đấu giá lần này cũng sắp đi đến hồi kết. Sau đây sẽ là vật phẩm cuối cùng, ta tin chắc sẽ không làm các vị thất vọng. Nhã Phi Yêu Nhã âm thanh vang vọng toàn trường. Ngay lập tức đám người một mặt mong chờ áp trục vật phẩm xuất hiện. Sau đó một cổ nồng đậm đan hương xuất hiện lan ra toàn trường, khiến cho đám người cảm thấy trong người cảm thấy rất dễ chịu. Sau đó trên tay Nhã Phi xuất hiện một cái hộp ngọc. Tại mọi người chăm chú ánh mắt đem hộp ngọc mở ra. Sau đó đan hương tỏa ra càng nồng đậm, chỉ thấy bên trong là nửa đen nửa trắng một đầu long xuất hiện. Trong hội trường có không ít người tu vi đấu linh trở xuống kinh hãi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy trong người đấu khí có chút tăng trưởng. Thậm chí là sắp đạt tới bình cảnh. Nhã Phi Sinh giới thiệu vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá. Bát phẩm đan dược M Dương Huyền Minh Đan. Cách chương.